Chương 4106 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ nhân của ta là nữ đế. Người đăng, Thắng Edin, Diễn Thiên Đại Đế lực lượng truyền thừa thành công. Diễn Thiên Đại Đế kích hoạt. Truyền thừa lực lượng khởi động bên trong. Long Phi nhìn về phía Càn Nhu, liền xem như lúc này không ngừng dùng màn trời. Áo đen che, cũng hoàn toàn không che giấu được Càn Nhu trên thân nở rộ huyền. Quang mang này. Này khí tức y chẳng lẽ nói, thức tỉnh liền có thể xưng đế. Nữ nhân của ta là nữ đế. Long Phi trong lòng không khỏi méo mó, đương nhiên, cái này nữ đế thế nhưng là mình dưỡng thành, cùng tiền thế bên. Trong cái kia nữ đế nhưng không có chút nào quan hệ, cũng đúng lúc này đợi, những cái kia đi theo Long Phi sau lưng cường giả, nhìn xem Long Phi bên người tỏa ra quang mang, cùng từng đạo khó mà suy nghĩ. Huyền diệu cảm giác, từng cái hai mặt nhìn nhau. Thật cường hãn khí tức a, đến cùng là xưng tôn cường giả, liền xem như tu. Luyện, lực lượng cũng như thế dọa người. Đúng, cái này, coi như không có Long Phi, chuyến này không biết chi địa hành. Trình, giả bất tính tạm được. Xưng tôn người a, viễn cổ thế giới mới mấy tôn, coi như huyền đế là uy tín. Lâu năm tôn vị, chênh lệch hẳn là cũng không lớn. Những người này trong lòng vẫn như cũ ước mơ lấy. Đem lực lượng này xem như là Long Phi tại tu luyện. Một phương diện khác, Long Phi cũng tận lực hãm lại tốc độ. Hiện tại Càn Nhu còn đang thức tỉnh giai đoạn, Long Phi hết thảy điểm xuất phát tự nhiên là trước bảo toàn Càn Nhu. Càn Nhu trên người huyền quang vẫn còn tiếp tục nồng đậm đến cực hạn, diễn thiên chi lực điên cuồng vận chuyển, mà Càn Nhu khí tức trên thân cũng tại lúc này bắt đầu tăng lên. Oanh, quang mang lóe lên, Càn Nhu trực tiếp đột phá từ viễn cổ đại năng tầng 2, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, thoáng qua thành là siêu cấp đại viên mãn tầng 2, đây là chỉ là bắt đầu. Oanh, lại đột phá tiếp, siêu cấp đại viên mãn 5 tầng, siêu cấp đại viên mãn 6 tầng, 7 tầng, 9 tầng, trong lúc này đều không có bất kỳ cái gì thỉnh thoảng, cách cấp nhảy, chớp mắt. Trực tiếp liền đổi một cảnh giới. Đã đến viên mãn. Có thể hay không tiến thêm một bước? Long Phi trong mắt có chút chờ mong, cho đến bây giờ. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Càn Nhu thể nội có một cổ bạo rạp lực lượng chưa từng phóng xuất ra, chỉ là thời gian trôi qua 3 phút, Càn Nhu như cũ chưa từng đột phá, nhưng khí tức trên thân đã cực kỳ cường hãn, tại đại viên mãn bên trong đã là tuyệt đối độ cao, liền xem như trước đó đối chiến cổ hành đạo, tại chưa từng đột phá trước đó. Cũng không gì hơn cái này. Ân y ưng một tiếng, Càn Nhu chậm rãi mở hai mắt ra. Long Phi. Càn Nhu kiều quát một tiếng, chợt trong mắt hiện đầy nước mắt. Không sao, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi. Long Phi nói, Càn Nhu quá thiện lương, tại Long Phi trong mắt cực kỳ mảnh mai, đây hết thảy. Đều không nên hắn đến tiếp nhận, cho nên giờ khắc này, Long Phi trong lòng tràn ngập nồng đậm sát ý. Lão đại, hiện đang sợ là ai muốn đụng đại tẩu, đều phải ước lượng đo một cái. Mình có hay không không có tư cách này? Lý Nguyên Bá nói. Hắc hắc. Nói cũng đúng, hiện tại người nào muốn động ngươi, đều phải nhìn một chút mình có hay không hai cái mạng. Long Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem sự tình nói ra. Ta đã siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong. Càn Nhu khó có thể tin nhìn xem Long Phi, sau đó cảm thụ một chút trên thân. Chỗ năng lượng ẩn chứa, càng là kinh ngạc không được. Cái này ý của ngươi là nói, hiện tại ta đã triệt để đạt được Diễn Thiên Đại Đế truyền thừa. Càn Nhu hỏi dò. Đúng, cũng không đúng. Ngươi là đạt được Diễn Thiên Đại Đế truyền thừa xuống lực lượng, nhưng từ một phương diện khác. Tới nói, cùng hắn lại không có có quan hệ gì. Cho nên, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, ngươi chính là một cái tại thế Diễn Thiên Nữ Đế. Long Phi có chút ít kiêu ngạo nội, Càn Nhu thế nhưng là nữ nhân của mình, nữ nhân của mình trở thành một tôn đại đế, chuyện như vậy, ai có thể làm được, liền hỏi ngươi, ngưu bức không ngưu bức. Ân, vậy sau này ta đến bảo hộ ngươi, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Càn Nhu đỏ mặt nói. Hắc hắc, tốt, ta cũng muốn gặp biết một phen, nữ đế phong thái. Long Phi nháy mắt ra hiệu, một câu hai ý nghĩa, Càn Nhu vốn đang tại gật đầu. Nhưng nghĩ lại ở giữa nghĩ đến Long Phi trong lời nói ẩn chứa một loại ý tứ gì khác, sắc mặt xoát một chút, biến đến đỏ. bừng. Cái kia, lão đại, ta rất không muốn quấy rầy các ngươi, thế nhưng là có thể. Hay không trước cho ta một viên thuốc để ta hóa giải một chút. Lý Nguyên Bá. Một mặt tốt thật thà cười, Long Phi hơi đỏ mặt, càng nhu sắc mặt càng đỏ, duy chỉ có Lý Vô Tâm, cảm giác thế giới quan của bản thân đều đã sụp đổ, giống như hai ngày này kinh lịch, so với hắn cả đời trải qua còn muốn truyền kỳ. Cái gì? Ngươi nói tộc ta trưởng lão đã đắp lên thần không gian cùng thiên vận. Thành người oanh sát. Diễn thiên giới bên trong, diễn thiên tộc Trường Bạch Kỳ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, từ diễn trời bí cảnh sụp đổ, đến bây giờ diễn thiên tộc trưởng lão bị giết. Đối diễn thiên tộc đến nói, đều là một loại đã kích trí mạng, càng thêm mấu chốt chính là, con của hắn, đã được đến tham gia giới vương tư. Cách đứng danh ngạch, cũng cuối cùng thảm chết tại diễn trời bí cảnh bên. Trong Long Phi, đều là ngươi tên tiểu súc sinh này. Bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải chết. Bạch Kỳ mặt âm trầm, vô cùng thống hận, nhưng đúng lúc này, một trận oanh minh xuất hiện ầm ầm, ầm ầm, diễn thiên giới bên trong, vô số diễn sinh ra sơn hà bắt đầu vỡ vụn. Tộc trưởng, không xong, người bên ngoài đã đánh vào tới. Diễn thiên tộc đệ tử bối rối bẩm báo, trên mặt sợ hãi không được. Lại còn dám công đánh đến tận cửa. Cổ Hành Đạo, ngược lại là muốn nhìn, ngươi bây giờ là tu vi gì cảnh giới? Bạch Kỳ trên mặt dữ tợn cười một tiếng, có một loại hận ý tư sinh ra. Tộc trưởng, không phải thiên vận thành Cổ Hành Đạo, xuất thủ đều là một đám thượng thần không gian người, bọn hắn đối Cổ Hành Đạo cực kỳ tôn sùng. Giống như loáng thoáng ở giữa nghe được bọn hắn xưng hô hắn là thượng tôn. Răng rắc, Bạch Kỳ trên mặt dữ tợn còn chưa biến mất, bỗng nhiên một chút, trực tiếp biến thành sợ hãi. Thượng tôn, ngươi xác định ngươi không nghe lầm? Bạch Kỳ kinh hoảng hỏi, người nào có thế xưng tôn, thượng thần không gian người từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, nếu như chỉ là trời đế quốc nhân tố, còn chưa đủ lấy để bọn hắn xưng tôn, kia khả năng duy nhất, chính là Cổ Hành Đạo tu vi hiện tại ầm ầm, cũng đúng lúc này đợi, một đạo tấm màn đen trực tiếp phá vỡ diễn thiên giới. Tiết điểm, cuồn cuộn tận chân trời, hào, toàn bộ hư không nháy mắt đen xuống. Không cần vì hắn, bổn thành chủ đến trả lời ngươi. Ngươi đoán không sai, bổn thành chủ đã xưng tôn. Trời ban tôn vị, hiểu rõ. Long Phi thanh âm từ trong bóng tối hàng lâm xuống, như là lôi đình, oanh minh. Toàn bộ thiên địa đồng thời, đem kia một đạo trời ban chi lực lực lượng khí tức phóng xuất ra, chúng sinh run rẩy, hết thảy lực lượng ảm đạm vô quang, tại trời ban tôn vị lực lượng trước mặt, hết thảy đều phải cúi đầu, bao quát Bạch Kỳ diễn thiên chi lực. Tại thời khắc này cũng là không cách nào ngăn cản, toàn thân run rẩy nhìn trước mắt tấm màn đen, ngón tay run rẩy không chừng xưng tôn. Không, không có khả năng, tộc ta đại năng giấu diễn hôn khác địa, ngươi không có xưng tôn cơ duyên. Không, đây là giả, giả, nhất định là giả.